Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 733, Bá Đạo Cửu Tiêu Linh Hòa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Kim Sĩ Đại Bằng biết, cái này đã tiến hóa Cửu Tiêu Linh Hồ. Là một cái không thể có đến chút nào khinh thường kình địch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thiên địa đều là cái loại này sóng âm kêu vang bên trong. Dần dần, một đạo to lớn chân long ở trên không chậm rãi ngưng tụ mà ra. Chỉ thấy nó kia thân thể khổng lồ chợt hất một cái, đó là trực tiếp xé hư không, hướng Tiểu Bất Điểm xông thẳng tới. Như vậy chiến trận này phương không gian đều là dường như muốn bị hắn trực tiếp nổ. Tiểu Bất Điểm thần sắc cũng là vắng lặng, qua nhìn kia muốn nổ hư không tới to lớn sóng âm chân long. Nàng cũng là vội vàng thân thể mềm mại động một cái. Thân thể mềm mại trực tiếp xuất hiện sau lưng đó, đỉnh đầu của Cửu Tiêu Linh Hồ trên. Chợt cũng là chân ngọc nhẹ dẫm đạp, cực kỳ trong suốt mà liệu lượng kêu to tiếng. Cũng là vào thời khắc này đột nhiên vang vọng đất trời. Chỉ thấy kia Cửu Tiêu Linh Hồ chợt há mồm, màu đỏ nhạt biển lửa, đó là trực tiếp phô thiên cái địa như vậy trực tiếp cuốn mà ra. Đứng ở đỉnh đầu của Cửu Tiêu Linh Hồ trên Tiểu Bất Điểm, môi đỏ mọng nhẹ nhàng động một cái, kia màu đỏ nhạt biển lửa, đó là bị nàng trực tiếp hút vào rồi trong miệng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vừa phun, một luồng loáng thoáng lúc này hiện ra màu đỏ nhạt màu sắc ngọn lửa, trực tiếp hóa thành một đạo thâm hồng quang kiếm, bắn ra, kia một đạo màu đỏ nhạt kiếm quang, trực tiếp xẹt qua hư không, liền thấy toàn bộ hư không, đều là trực tiếp bình phun vỡ đi ra, một loại rất là kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp tràn ngập ra, khiến cho phương thiên địa này đều là trong nháy mắt trở nên nóng ran đứng lên. Thậm chí bốn phía linh lực đều là không tự chủ được sôi trào. Cửu Tiêu Linh Hỏa quát nhẹ tiếng, từ nhỏ không điểm trong môi đỏ đột nhiên vang dội lên. Giống kia một đạo cực kỳ trong suốt kêu to, cực kỳ vang dội. Chỉ thấy kia một đạo màu đỏ nhạt kiếm quang cũng là cấp tốc biến hóa, trực tiếp biến thành một đạo lớn gần trượng tiểu hỏa diễm Cửu Vĩ Linh Hồ. Chỉ thấy kia linh hồ to lớn hình quạt cái đuôi đột nhiên mở ra, vừa xông bên dưới, đó là trực tiếp phá vỡ trường không. Sau đó, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trực tiếp cùng kia dáng ước chừng ngàn trượng to lớn chân long cự ảnh chính diện cứng rắn tiếp với nhau. Ở đó to lớn chân long hình bóng trước mặt, kia một đạo tản ra màu đỏ nhạt Cửu Vĩ Linh Hồ, rất là nhỏ bé, giống như con kiến hôi. Nhưng mà, chính là này cái này không thành tỷ lệ đụng nhau. Cái loại này kết quả, nhưng là để cho trong thiên địa vô số người, đều là không khỏi kinh hãi muốn chết. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, kia phát ra trái hỏa hồng sắc quang mang Cửu Vĩ Linh Hồ, trực tiếp huyễn hóa thành một cái đạo to lớn ngọn lửa màu đỏ, lấy một loại thế như trẻ che tư thái, trong nháy mắt đó là trực tiếp xé chân long hình bóng phòng vệ, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng kia to lớn thân thể. Lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ đột nhiên từ kia chân long hình bóng trong cơ thể đột nhiên tràn ngập ra. Cái loại này kinh khủng ngọn lửa, trong nháy mắt liền đem kia tản ra chân long oai to lớn ánh sáng, trực tiếp thiêu hủy sạch sẽ. Một đạo thê lương thét chói tai tiếng, nhất thời từ kia Kim Sĩ Đại Bằng trong miệng đột nhiên truyền ra. Vừa kinh vừa sợ tiếng gầm, đột nhiên vang vọng đất trời. Cửu Tiêu Linh Hỏa, căn cứ viễn cổ tin đồn, này Cửu Tiêu Linh Hỏa chính là viễn cổ Cửu Tiêu Linh Hồ độc nhất ngọn lửa. Nắm giữ này hỏa, liền có thể linh lực liên tục không ngừng, hơn nữa có thể bất tử bất diệt. Cùng kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng Niết Bàn lửa có liều mạng, đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thần hỏa. Nhưng là, này hỏa lại cực kỳ cường hãn. Nếu như không phải chân chính linh thú, chỉ cần thoáng hút vào một chút, sợ rằng liền thiên tiên tâm hải cũng sẽ trực tiếp thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Loại này thần hỏa, chỉ có thuần chính nhất huyết mạch cửu tiêu linh hồ mới có thể tiến hóa đi ra. Mà hắn vạn lần không ngờ, trước mắt tiểu bất điểm lại có thể có loại này thần hỏa. Tiểu bất điểm mặt đầy bình tĩnh, nàng ta thon dài ngón tay ngọc chậm rãi đưa ra, lăng không xa xa điểm hạ, liền thấy hơn 10 đạo hồng sắc hỏa tuyến đột nhiên lướt ầm ầm ra, với nhau đan chéo, phảng phất như là hỏa mãng thét dài một dạng, mang theo liền trên bầu trời chư vị học viện viện trưởng đều là mặt đầy sợ hãi kinh khủng ba động, xông thẳng viễn cổ kim xí đại bằng. Viễn cổ kim xí đại bằng thấy vậy, kia thân thể khổng lồ nhất thời cấp tốc quay ngược lại, đồng thời hắn kim xí cấp tốc chớp động, chỉ thấy kia vô số cánh chim màu vàng trực tiếp bạo xạ mà ra, nhanh chóng ở ngay phía trước biến thành một đạo to lớn kim vũ chi lá chắn. Suy suy, từng đạo hồng sắc hỏa tuyến bạo xạ tới, trực tiếp là đem kia từng đạo kim vũ chi lá chắn nhanh chóng phá hủy. Cuối cùng, hung hăng đánh vào viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ trên. Oanh, viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kia đỏ thẫm máu tươi cùng thịt bọt đồng thời chậm rãi hạ xuống, sau đó bị hồng sắc cửu tiêu linh hỏa trực tiếp thiêu hủy thành hư vô. Kia kim xí đại bằng thống khổ kêu gào tiếng cũng là đột nhiên vang dội lên. Giờ phút này, kia thống khổ tiếng ai minh bên trong rốt cục thì có một ít kinh hãi ý. Trước mắt tiểu bất điểm mặc dù cũng là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng là cái loại này sức chiến đấu nhưng là để cho hắn rất là kiêng kỵ. Ánh mắt cu à viễn cổ kim xí đại bằng lóe lên, chợt hắn là như vậy hung hăng cắn răng một cái, đó là dự định điều khiển huyễn hải thiên hữu thân thể trực tiếp nhận thua. Dù sao hắn là như vậy rất thông minh, bởi vì hắn biết bây giờ nhưng là ở sân so tài bên trong, chỉ cần hắn chủ động nhận thua, kia cửu tiêu linh hồ cùng tiểu tuệ minh cũng không dám đối với hắn thế nào. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới dự định làm như vậy lúc, kia một mực chú ý chiến cuộc tiểu tuệ minh trong hai mắt nhưng là có hàn mang xẹt qua. Hắn biết huyễn hải thiên hữu thiên phú chắc tuyệt, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa này viễn cổ kim xí đại bằng âm thầm trợ giúp, ngày sau chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ có không tiểu thành liền. Nếu như hôm nay buông tha cái này cơ hội tốt, sợ rằng ngày sau sẽ trở thành không nhỏ mối họa. Mà loại dưỡng hổ vi hoạn sự tình, hiển nhiên tiểu tuệ minh nhưng là không muốn làm. Cho nên, tiểu tuệ minh đột nhiên ngẩng đầu, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở cửu tiêu linh hồ thân thể khổng lồ trên. Sau đó, chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống, bên trên khuôn mẫu cũng là chậm rãi nhắm lại. Ngay tại lúc đó, ở trong cơ thể hắn, kia một khối thần bí chí tôn họa cốt vào thời khắc này lặng lẽ run rẩy. Tiểu bất điểm, phiền toái mượn nữa dùng một chút lực lượng ngươi, tiểu tuệ minh nhẹ nhàng nói. Tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng cảm giác cuồn cuộn lực lượng liên miên bất tuyệt tràn tới. Thần bí chí tôn họa cốt, ở đó từng đạo cực kỳ bàng bạc linh lực vờn quanh bên dưới bộc phát run rẩy lợi hại. Kia vốn là trắng tinh như ngọc mặt ngoài, từng đạo đủ loại đường vân lặng lẽ lan tràn ra, cuối cùng thất thải phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiểu tuệ minh hai mắt nhắm chặt, cũng là vào thời khắc này đột nhiên mở ra, chợt hai tay hắn nhanh chóng kết thành một đạo kỳ lạ pháp quyết, giống như một đóa hoa sen đầy mắt phấn hồng quang mang, phô thiên cái địa bộc phát ra Một cái chớp mắt sau đó, tất cả mọi người đều là thấy một đạo thâm màu hồng mỹ lệ hoa sen. Từ ngày đó địa lúc này, chậm rãi hiện ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.